Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 610, Hắc ám xâm lâm. Trương Phàm bọn họ này hơn 300 người, tại đại trưởng lão dưới sự dẫn dắt, hướng về Hắc ám xâm lâm tiến đến. Trên đường đi, đại trưởng lão tận lực để cho Dracula làm rất nhiều sự tình. Ví dụ như đi phía trước dò đường, ví dụ như phải đi qua nào đó môn phái khu vực, đi theo môn phái kia thương lượng, nhìn lên những cái này đều là chút công việc bẩn thỉu việc cực. Nhưng kỳ thật đây là đại trưởng lão cố ý bồi dưỡng Dracula. Cầm Dracula giới thiệu cho mọi người, cũng giới thiệu cho môn phái bên ngoài người. Lúc này gần như tất cả mọi người biết, này Dracula tương lai tất nhiên là tiền đồ vô lượng, kém nhất cũng sẽ trở thành trường sinh môn trưởng lão. Bởi vậy tất cả mọi người trường sinh môn người đều khách khách khí khí với Dracula. Cung kính, thậm chí rất nhiều đệ tử bí mật thương nghị, lần này hắc ám xâm lâm hành trình, bọn họ có thể không khoe khoang liền không khoe khoang, bởi vì lần này danh tiếng đều hẳn là Dracula. Như thế được rồi, 7 ngày, này chừng 300 hiệu người đã đi tới cách hắc ám xâm lâm không xa địa phương. Nơi đây là một mảnh đại thảo nguyên, bầu trời xanh thăm thẳm, bay mấy đóa mây trắng. Trời xanh mây trắng phía dưới là xanh biếc thảm cỏ, trên đồng cỏ có đặc biệt hoa dại cạnh đối với mở ra. Một mảnh rộng lớn sông ngòi, ở trên thảm cỏ uốn lượn đi xa, đây hết thảy nhìn lên đều là tuyệt vời như thế. Nhưng mà đang ở như vậy trên đồng cỏ, một tòa xâm lâm đột ngột địa xuất hiện tại nơi đó. Chỗ này xâm lâm cực rộng, nhìn không đến hai đầu biên. Trong rừng rậm cây cối, hết thảy đều là hắc sắc, tuyệt đại bộ phận cây cối đều không có lá cây, chỉ có một chút hình thù kỳ quái cành cây tại dương nanh múa vuốt. Dù cho ngẫu nhiên có mấy cái lá cây, cũng là hắc sắc, kỳ quái nhất chính là, phía trên xâm lâm này thiên không, cũng là trời u ám, bày biện ra nhàn nhạt hắc sắc, hình ảnh như vậy. Cùng bên kia trời xanh, lam thiên, xanh lam hình thành tươi sáng rõ nét so sánh, giống như là hai bộ bất đồng phong cách họa liều tiếp cùng một chỗ đồng dạng. Mọi người đang kia trên thảo nguyên sông ngòi biên, nghỉ ngơi và hồi phục ước chừng hơn nửa canh giờ. Về sau đại trưởng lão phân phó tất cả mọi người, phải 3 người một đội, tiến nhập xâm lâm, hơn nữa tiến nhập trong rừng rậm. Lẫn nhau ở giữa cự ly, không phải vượt qua 10 km. Sau đó, mọi người liền 3 cái một đội, tiến nhập này hắc ám xâm lâm. Trương Phàm cùng Dược Tiền Dược Liễm 2 người, tiến nhập hắc ám xâm lâm. Vừa tiến vào hắc ám xâm lâm, phía ngoài trời xanh, lam thiên, bích thảo liền bị vật che chắn lại. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hình thù kỳ quái cành cây. Tại âm u bên trên bầu trời dương nanh múa vuốt, đi vào bên trong ước chừng 1 cây, liền xuất hiện một tầng sương mù nhàn nhạt. Nơi này trước kia kêu mê vụ xâm lâm, một chút không giả, chỉ bất quá bây giờ này sương mù cũng không phải bạch sắc, mà là hắc sắc. Vốn tại đây hắc sắc trong rừng rậm hành tẩu, liền cảm thấy có chút áp lực, hiện tại bốn phía vừa xuất hiện hắc sắc sương mù, liền hiển lộ càng thêm bị đè nén vài phần. Tại đây dạng áp lực trong không khí, gần như không có bất kỳ người nào nói chuyện. Tất cả mọi người tại an tĩnh địa hoặc là nói là áp lực địa đi lại. Chừng 300 người ở bên trong rừng rậm này hành tàu, lại không ai phát ra thanh âm. Này làm cho cả xâm lâm hiển lộ 10 phần an tĩnh. Trên mặt đất ngẫu nhiên có một cây cành khô bị người dẫm lên, phát ra răng rắc thanh âm, tại trong rừng cây quanh quẩn, này làm cho cả hắc ám xâm lâm hiển lộ càng thêm yên tĩnh rất đáng sợ. Nếu là bốn phía ngẫu nhiên xuất hiện một ít động vật, cho dù là gen thú, người đều sẽ cảm giác thật tốt chịu một chút, thế nhưng là bốn phía vẫn là làm như vậy khô hắc sắc cây cối. hắc sắc thiên không, hắc sắc sương mù, để cho tất cả mọi người áp lực tới cực điểm. Bất quá may mà đi ước chừng hơn một giờ, mọi người trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái không coi là nhỏ hồ. Trên mặt hồ khói đen tốt tươi, gió nhẹ lướt qua mặt hồ, lại không có một tia rung động. Nếu là dưới tình huống bình thường, vô luận là ai, nhìn thấy như vậy hồ, đều sẽ cảm giác có không bình thường. Nhưng mọi người đang này áp lực bên trong hắc ám xâm lâm. Đi hơn một giờ, thấy cảnh vật đều là đã hình thành thì không thay đổi. Lúc này đột nhiên xuất hiện như vậy một cái hồ, để cho mọi người còn là nhịn không được một hồi hoan hô. Có rất nhiều người lập tức chạy về phía bên hồ. Đợi một chút, đại trưởng lão kêu lớn. Nhưng mà, đã chậm, một cái chạy trốn nhanh nhất đệ tử. Vừa mới chạy được bên hồ, chân đạp tại kia nhìn lên khô ráo trên bờ. Đột nhiên hai chân trầm xuống, cả người thân thể liền hướng phía dưới hãm. Ngắn ngủn ba giây, nước bùn cũng đã không tới phần eo của hắn. Vốn người đệ tử này là một võ linh, theo lý mà nói muốn theo như vậy trong ao đầm nhảy ra, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà lúc này bất luận hắn ra sao dùng sức, dùng như thế nào năng lượng, cũng không cách nào từ bên trong nhảy ra. Hắn hai cái hợp tác vội vàng dùng năng lượng ngưng tụ ra đám mây, bay đến hắn phía trên, cầm lấy hai tay của hắn hướng lên luôn. Nhưng mà như vậy kéo một phát, hắn lại kêu thảm thiết không thôi. Phía dưới có vật gì? Phía dưới có vật gì? Mau đưa ta kéo lên đi. Mau đưa ta kéo lên. Một bên kêu thảm thiết, một bên nắm thật chặt kia hai cái hợp tác tay, cầu xin bọn họ đem mình kéo lên. Kia hai cái hợp tác dùng 8 phần lực lượng, nhưng cũng không cách nào đem hắn kéo lên. Một đoạn thời khắc, tê rồi một thanh âm vang lên. Tên đệ tử kia lại từ hông bộ sinh sôi bị xé thành hai đoạn, máu tươi hỗn hợp có nước bùn chảy xuôi tại màu đen kia bên trong trên mặt đất. Đồng thời, ngồi ở năng lượng vân thượng một cái khác đệ tử, bởi vì vừa rồi lôi kéo thì quá mức dùng sức, đột nhiên đem người kéo đoạn, hắn thu lại không được, cũng rớt xuống hắc sắc vũng bùn, cả người lại lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía dưới chìm. Lần này, mở lớn phàm tuy phản ứng cực nhanh, bắt lấy người đệ tử này hai tay, nhưng có vết xe đổ, cũng không dám dùng sức luôn, cứ như vậy giằng co tại chỗ đó. Mà tên đệ tử kia trong miệng một mực ở kêu thảm thiết liên tục. Nhanh cứu ta, cho dù là kiến thức rộng rãi đại trưởng lão, lúc này cũng không có chủ ý, không biết rốt cuộc là kéo còn là không sót. Trương Phàm thấy tình huống như vậy, trực tiếp lợi dụng tứ duy không gian pháp tắc, nhảy vào bên trong vùng lầy. Tại tứ duy không gian pháp tắc, dễ như trở bàn tay mà đem nửa người dưới của tên đệ tử kia từ bên trong vùng lầy ra khỏi xuất ra. Mọi người ở đây chỉ thấy Trương Phàm nhảy đến bên trong vùng lầy, sau đó bình yên vô sự địa nhảy ra ngoài. Còn nghĩ tên đệ tử kia cứu được xuất ra, nhất là Trương Phàm chẳng những không có hãm vào vùng lầy, hơn nữa trên người liền nửa điểm bùn đều không có. Bọn họ cả đám đều kinh ngạc không thôi. Lại nhìn cái kia bị Trương Phàm cứu ra đệ tử, tuy nửa người dưới vẫn còn ở, nhưng trên đùi sớm đã huyết nhục mơ hồ, thậm chí rất nhiều địa phương cũng có thể thấy được xương cốt. Những trường sinh môn đó các đệ tử, ngoại trừ số ít một ít ra, đại bộ phận ngày bình thường đều không xuống sơn, mười mấy năm vài chục năm liền một mực ở trên núi tu luyện. Hiện tại đột nhiên thấy được cảnh tượng như vậy, bọn họ mỗi một cái đều là da đầu run lên, kêu sợ hãi liên tục. Nhưng này còn không phải đáng sợ nhất. Thông thường mà nói, đạt đến võ linh cảnh giới, cho dù là thân thể cắt thành hai nửa, cũng sẽ không lập tức chết, chỉ cần trị liệu thỏa đáng, cuối cùng cũng là có thể khỏi hẳn. Nhưng khi đại trưởng lão cầm sinh thể nước thuốc vẩy tại hai người bọn họ trên người,